Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1268, Đạo Phong Bí Mật 3. Đạo Phong vui giận vô thường, tùy hứng làm bậy, hắn nhập ma cầu đạo, phản bội âm ti, ở quỷ vực phát triển thế lực, đoạt địa bàn, chuyện gì đều làm được, thế nhưng ta vẫn luôn tin tưởng. Hắn đối với pháp thuật, không phải một cái như vậy người có dã tâm a. Hắn làm những chuyện này phía sau, một nhất định có nào đó động cơ, có lẽ là một cái bí mật động trời. Nghiễm Tông Thiên Sư chậm rãi gật đầu, sở có chút suy nghĩ. Diệp Thiếu Dương nói, huống, hắn còn không có góp đủ hỗn nguyên nhất khí phù. Trước hết tự sát, nếu như đến lúc đó không chiếm được linh phù, đó không phải là chết vô ích. Ta không tin tưởng hắn sẽ là một cái còn không có lấy được một số thứ. Trả giá ra lớn như vậy. Đoàn người đều đi theo gật đầu. Diệp Thiếu Dương thở dài. Tạm thời tương đạo phong sự tình không hề để tâm, ngược lại cũng nghĩ không thông. Bất quá trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Lần sau gặp được hắn, vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại hắn. Hỏi một chút hắn làm đây hết thảy động cơ, đến tột cùng là cái gì? Đối với tiền bối, trước ngươi nói, hỗn nguyên nhất khí phù là trên đời mạnh nhất phù thuật. Lẽ nào so với ta tu luyện thần phù còn mạnh hơn? Ta cái này thần phù là từ Lạc Thư Trung biến hóa ra. Cũng là thượng cổ thất truyền pháp thuật, ta không tin cùng hỗn nguyên nhất khí phù không so được. Nghiễm Tông Thiên Sư cười ha ha, thần phù tên đầy đủ tên gì? Không phải ám kim thần phù sao? Ám mịch chỉ nói là cái này linh phù nhan sắc, thần phù tên đầy đủ, gọi thái ất thần phù, thái ất tam thanh, bản vi nhất thể, thái ất thần phù, tam thanh quỷ phù, một thần nhất quỷ, nhất âm nhất dương, quỷ phù là cho quỷ tu luyện. Thần phù là người sống tu luyện, cái này lưỡng chủng phù thuật, bản là một loại pháp thuật âm dương lưỡng cực. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, dường như thể hồ quán đính, trong nháy mắt dịch, nguyên lai chí ít từ trên lý thuyết, cái này lưỡng chủng phù thuật đồng dạng lợi hại. Diệp Thiếu Dương nội tâm trong nháy mắt liền cân bằng, thế nhưng, tam thanh quỷ phù nếu là cho quỷ tu luyện, tại sao phải bị nhân gian đạo môn bảo lưu đây? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Hỏi, Nghiễm Tông Thiên Sư nói ra. Tam thanh quỷ phù, dù sao cũng là quỷ thuật. Tu vi thông thiên, nhưng ẩn chứa trong đó âm khí cũng thập phần cường đại. Một ngày vượt lên trước hồn thể phụ tài, tu luyện giả sẽ bị âm khí phản phệ. Tà tính quá độ. Tựa như luyện võ công tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Không sai, Tiểu Bạch nói ra, tựa như Tây Độc Âu Dương Phong như vậy sao? Đầu đầy tóc rối bời, hai mắt huyết hồng, ngay cả bước đi đều là thủ lĩnh hướng xuống dưới. Đạo Phong đẹp trai như vậy, nếu như biến thành cái dáng vẻ kia. Trời ạ, còn khiến người ta làm sao thích. Mọi người cùng nhau quay đầu, giật mình nhìn nàng. Tiểu Bạch ho khan hai tiếng, nói ra, ta không phải nói ta là vì thích Đạo Phong người suy nghĩ ha. Nghiễm Tông Thiên Sư nói tiếp, chính là bởi vì cái này tam thanh quỷ phù tác dụng phụ quá lớn. Sở dĩ năm đó Thuần Dương chân nhân mới đem lưu ở nhân gian. Linh phù ở nhân gian, cũng chỉ có quỷ hồn mới có thể tu luyện, như vậy thì tránh cho phiêu lưu. Cũng vì vậy từ hỗn nguyên nhất khí phù bị sau khi tách ra, không còn có người tu luyện qua. Tiếp tục hỏi, Nghiễm Tông Thiên Sư cũng không có gì có thể nói. Diệp Thiếu Dương cảm giác thời gian cũng không sớm, vì vậy cáo từ xuống núi. Dưa dưa lại đem thất bảo đám người gọi ra. Đoàn người hạo hạo đáng đáng tiễn Diệp Thiếu Dương xuống núi. Đi tới trước sơn môn, Diệp Thiếu Dương lại dặn bọn họ một phen, lần này mở ra cấm chế, ra sơn môn, đi vài bước, cảm giác được phía sau có người, nhìn lại là dưa dưa, ngươi ra ngoài làm gì?